Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Hoàng Mao cùng thiếu nữ. Ngày 15 tháng 12. Tây Hải, Westmont Cảng, coi như Flow Vương quốc Duyên Hải thành trấn. Khoảng cách vĩ đại hải đảo cũng không tính quá xa. Mặc dù với Roger trấn cái loại này cô đảo như vậy, lô cốt đầu cầu, vị trí trọng yếu có chênh lệch, nhưng cũng là ngồi tức giận bừng bừng. Nhân khí hưng vượng thành trấn, mặc dù lúc này đã là ban đêm, treo cao không trung ngôi sao dần dần không nhìn thấy, trăng sáng cũng ảm đạm không ánh sáng. Bất quá ở xếp thành thẳng tắp đèn dial quang mang chiếu rọi xuống, vẫn có thể rõ ràng thấy bến tàu cập bến đông đảo thuyền bè. Đối với những thành thị khác mà nói, lúc này đã là ngủ say sưa ban đêm, nhưng ở cái quầy rượu này, hoa đường phố, sòng bạc trải rộng trong thành phố, xa hoa trụy lạc, chỉ say mê vàng son một ngày vừa mới bắt đầu. Ở chỗ này ngươi có thể thấy phổ thông thủy thủ, cũng có thể thấy đi bộ tư thái phách lối dị thường, khác kiếm trang súng hải tặc. Thậm chí là đối với hết thảy các thứ này thì làm như không thấy hải quân binh lính. Nếu như nguyên nhân cuối cùng mà nói, cũng rất đơn giản, bởi vì nơi này là Capon, gia tộc đại bản doanh. Ở nơi này mảnh đất nhỏ mà thượng bọn họ định đoạt, Westmont càng cho phép đánh nhau đánh lộn, nhưng không cho phép sử dụng đao kiếm súng ống, càng không cho phép giết người. Người vi phạm sẽ gặp phải tùy ý có thể thấy người quần áo đen bọn đại hán điên cuồng đuổi giết. Becker, ngươi nói những người này, rốt cuộc tại sao phải đem mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, trải qua rất dài hàng hải sau mới đến khả quan tài sản phung phí ở rượu và gái trên người. Ngũ thải tân phân trên đường phố, một trước một sau đi tới Rex cũng nhập ra tùy tục đổi lại một thân xanh xanh đỏ đỏ bãi cát phục. Mà sau lưng hắn là Âu Phục, đeo Tây Dương kiếm Becker. Hai người bọn họ ở trong mắt người khác, nhìn giống như là trộm lén chạy ra ngoài con em quý tộc cùng người bảo hộ. Thời gian qua đi 5 năm, trở lại cố quốc Becker mang theo vẻ tưởng nhớ mở miệng. Vì bọn họ không biết mình lúc nào sẽ chết, cho nên đại đa số người sẽ đem mỗi một lần cập bờ, cũng làm là cuối cùng nhân sinh tới tùy ý buông thả. Giống như bọn họ như vậy, cuối cùng cả đời chỉ có thể sống ở tầng dưới chót nhất. Chấm ngoặc kép, ai nha, tiểu soái ca, có muốn tới hay không tỉ tỉ nơi này chơi đùa? Không cần, Greg cũng không thèm nhìn tới liền cự tuyệt diêm dúa nữ nhân nhiệt tình chào mời. Nhưng rất nhanh lại có một cái diện mạo thanh kiều diễm ướt át, mặc vớ cao màu đen, cùng khó khăn lắm che kín cái mông váy ngắn, giới hồ vu lộ cùng không lọt giữa, chỉ là xem một chút là có thể kích thích nhân lòng chinh phục thiếu nữ tóc đỏ đón. Bước chân phương rừng, nàng đó là một cái đại phúc độ khom người, cho dù lúc này làm nàng nửa người trên vô cùng nhỏ hẹp bó sát người áo sơ mi càng vỗ tay. Cộng thêm trước người nhô ra vị trí xuân quang chợt tiết. Mời, mời, hai vị tôn quý tiên sinh nhất định phải đến chơi, nước lạ sòng bạc. Vô cùng nhu nhược cùng tốt đẹp sự vật, luôn có thể kích thích phái nam ý muốn bảo hộ. Greg cũng không ngoại lệ, hắn có thể đủ ở trên người cô gái cảm nhận được nhút nhát, non nớt, nhưng lại không thể không làm quẫn bách. Bất đắc dĩ, Greg quét qua vài mét ngoại vàng son lộng lẫy. Không đơn thuần chỉ là trước mắt thanh thuần thiếu nữ, còn có mặc kimono, thỏ cô gái, thậm chí là quần áo thủy thủ nữ tính giống vậy ở lãm khách. Các nàng mục tiêu cũng mỗi người không giống nhau, nhưng lại có một cái chung nhau đặc điểm, đó chính là liếc mắt có thể nhìn ra giàu có hay không nhân. Nhường một chút, chấm ngoặc kép, ngay tại Greg sắp thu hồi ánh mắt lúc, một cái có vàng nhạt màu tóc người tuổi trẻ chạy tới. Ở trong ngực hắn là một cái dị thường vỗ tay túi vải màu đen. Trong đó, rào, đinh đương, vang dội tiếng kim loại. để cho người chung quanh ánh mắt không biết tập trung tới. Đối mặt những thứ kia tham lam ánh mắt, tóc vàng người tuổi trẻ dưới chân lại lần nữa tăng nhanh mấy bước. Lộc cộc, lộc cộc, lính gác ở cửa sòng bạc quần áo đen bọn thủ vệ tự giác nghênh đón, tôn quý khách, chúng ta tới hộ tống ngươi. Cảm ơn, cảm ơn, thuyền trưởng thật là, theo hoàng mao biến mất, mọi người chung quanh cũng rất nhanh rời đi ánh mắt. Vàng tài bảo tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Ồ, cái này cũng có thể gặp được kiến người quen. Vậy thì đi xem một chút đi. Chính thật là có chút ngứa tay. Ngươi tên là gì? Vốn là không có hứng thú gì Rex, đột nhiên thay đổi chú ý. Vì vậy tóc vàng người tuổi trẻ không là người khác, chính là ban đầu đi theo Crocodile đả kích Brocky cùng Dory cái đó hoàng mao. Mặc dù Rex đối với hắn còn sống từ Little Garden trốn thoát thật bất ngờ. Nếu như không gặp thì coi như xong đi. Bây giờ gặp tự nhiên muốn muộn thu nợ nần. Dù sao hắn là như vậy, Giant Warrior đoàn hải tặc hai vị thuyền trưởng một trong. Cảm ơn, cảm ơn, tôn quý tiên sinh, ta gọi là Bakara, xin ngài đi theo ta. Ngươi gọi Bakara, chợt nghe được cái tên này Rex, trong đầu trong nháy mắt tránh qua một bóng người. Đó là một cái một bộ xẻ tà lộ lưng quần dài, gợi cảm lại yêu nhã, khí chất tương đối mê người thành thục nữ tính. Chẳng lẽ là nhận biết người sao? Đối với lặp lại một lần tên đối phương Rex, Becker một lần nữa quan sát tỉ mỉ rồi thiếu nữ. Hiếm thấy hồng sắc dài ngắn phát, sáng ngời bích lục trong con người có bất an cùng khẩn trương. Không có sức phấn quay hàm đỏ nhu mì xinh đẹp trên dung nhan. Là cùng này thân bại lộ trang trí hoàn toàn không hợp non nớt. Đại khái là 13 đến 15 tuổi đi. Sở dĩ chọn chúng nàng ở cửa sòng bạc lãm khách, chỉ sợ là vì thỏa mãn bất đồng khách đúng không cùng tuổi tác nữ tính sở thích. Trong lòng cho ra, nghĩ rằng Becker thoáng ghé mắt, liền thấy được Rex hơi nheo mắt lại. Thiếu gia cảm thấy rất hứng thú a, chẳng lẽ muốn tìm đến làm tình nhân nhỏ? Đoán được nơi này Becker, bất động thanh sắc rời đi ánh mắt sau bắt đầu, mắt nhìn mũi. Mũi nhìn miệng, miệng xem tâm, loại này nam nữ lúc này chuyện, hắn vẫn thiếu dính vào thì tốt hơn. Ta là Green, biểu tình khôi phục rất nhanh bình thường Rex nhàn nhạt nói. Hắn cũng không biết Becker đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hắn chỉ là đối với cái này trong lúc lơ đảng gặp có chút cao hứng. Mặc dù trước mắt nàng cùng trong trí nhớ thành thục nữ tính khí chất khác nhau trời vực, nhưng gương mặt luân lang hay lại là loáng thoáng chứng giám. Không nghi ngờ chút nào là cái này non nớt thiếu nữ chính là trong trí nhớ ăn may mắn Fruit Bakara. Dạ, Green đại nhân, mời đi theo ta. Trải qua lúc ban đầu tiếp lời khẩn trương, lại bị cáo biết tên Bakara, trong mắt to thoáng qua một vệt kiên nghị. Thời gian không nhiều lắm, nhất định phải bắt lần này đến từ không dễ cơ hội. A bá, đi nhiều lấy nhiều chút belly, nhanh một chút. Dạ, thiếu gia, chấm ngoặc kép. Becker không chần chờ chút nào, cung kính khom người sau rời đi. Thiếu gia trên người chi phiếu mua mấy chục như vậy sòng bạc cũng dư giả rồi. Trọng điểm ở nhanh một chút thượng, đây là đang dặn dò hắn sau này trở lại nhưng không nên tự tiện hành động, dù sao bọn họ mang đến 36 cái tinh anh ám bộ. Đã bắt đầu cùng chấn trên cái khác ám bộ thành viên xác nhận 115 cái cửu nhân vị trí. Như quả không ra ngoài dự liệu mà nói, trước bình minh hắn liền có thể bắt đầu báo thù. Bên kia, Rex cũng ở đây Bakara cùng đi xuyên qua rộng rãi phòng khách. Cùng sử dụng một tấm màu hồng ngàn vạn chi phiếu đổi chip. Sau đó chạy thẳng tới có thể cung khách nghỉ ngơi phòng khách. Két, đẩy cửa vào Rex, tiện tay mở cửa đèn bên, đầu cũng sẽ không ngoác ngoác tay. Vào đi, mà khi biết Rex chân thực ý đồ, sau, cùng nhau đi tới Bakara trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. cha đòi nợ còn lại 300 triệu Belly liền có thể trả sạch. Nhưng mình thật có thể qua sang năm trước, cũng chính là còn lại một trong vòng 6 ngày góp nhặt đủ chưa? Rõ ràng mấy ngày nay một người khách cũng không có chiêu mộ được. Mấy ngày trước gặp cũng chỉ bất quá bị thưởng 500 ngàn Belly. Phía trên còn lấy đi một nửa. Cứ theo đà này không chỉ có cha phải bị bán đi làm nô đãi. Ngay cả bị đương thành đánh cược hẹn mình đều khó khăn trốn tay ách. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.